Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 511, chương 894, đều là hồng nhan họa thủy a. Bất quá nghe nói Bảo gia chọn rể ngược lại là nhất biểu nhân tài. Bì Thành Từ Tốn nói, ngược lại là muốn thấy mặt một lần. Bì Quang Huy liền không nghĩ như vậy. Chọn rể còn có thể mạch ở đâu cát, thấy người sang bắt quàng làm họ thôi. Mặt trắng nhỏ, Bì Thất trầm mặc không nói. Căn liền không muốn đi thảo luận dạng này sự tình. Ban đầu dự định cùng 5 cái mỹ nữ đơn độc ăn một chút cơm. Kết quả, ngược lại là này Bảo Ngư Ngư. Dù sao cũng là chúng ta thủy thành mỹ nữ, lại bị một ngoại nhân cưới qua. Thật sự là mất mặt a. Bì Quang Huy nghẹt nghẹt miệng, muốn nói đối Bảo Ngư Ngư không ý nghĩ gì. Đó là già, mỹ nữ người nào không yêu. Bì Thành cũng im lặng. Một đoàn người đi vào dưới tửu lâu, nhất thời dẫn tới dậy sóng. Bì gia tam huynh đệ đến, thật sự là hiếm thấy a. Đúng vậy a, nghe nói bọn họ tam huynh đệ không hợp a. Hôm nay làm sao cùng lúc xuất hiện? Cái này tin đồn thật đúng là không thể tin. Mặt sau này, trong xe ngồi ai vậy, còn có thể là ai? Khẳng định là nữ nhân a. Đang mọi người suy đoán bên trong là người nào lúc, Thành Vũ Đồng bọn người bắt đầu lục tục ngo ngoe đi xuống. Chung quanh hoàn toàn yên tĩnh, Bì gia tam huynh đệ trong nháy mắt cảm thấy có mặt mũi. Nhìn xem những nam nhân này, toàn bộ bị các nàng dung nhan trấn trụ. Đây mới gọi là nữ nhân. Này Bảo Ngư Ngư tính là cái gì chứ a? Ở trước mặt các nàng cũng phải tự ti mặc cảm. Thành Vũ Đồng bọn người xuất hiện xác thực tạo thành rung động hiệu quả. Đây chính là từng chương hồng nhan họa thủy. Trời à, cái này Bì gia tam huynh đệ vậy mà mang theo dạng này nữ nhân tới. Không nên hỏi ta vì cái gì. Khẳng định là đến đập quán. Còn phải nói gì nữa sao? Bảo Ngư Ngư thế nhưng là mỹ nữ. Hiện tại lại xuất hiện càng đẹp. Đem tân nương xinh đẹp đều làm hạ thấp đi. Cái này Bì gia tam huynh đệ từ nơi nào tìm đến mỹ nữ? Nếu như là thủy thành lời nói, khẳng định đã sớm truyền khắp. Có thể là bên ngoài đến đem. Mọi người ngươi một câu ta một câu. Toàn bộ ánh mắt tại Thành Vũ Đồng bọn người trên thân. Brett ánh mắt cũng không ít a. Dù sao dáng người quá hỏa bạo. Nguyệt Hoa cũng giống như vậy. Đều là thuộc về thành thục cao gầy nữ nhân. Mà một số đại thúc ánh mắt liền đặt ở Diệp Tử Tử cùng Khai Vân trên thân. Hai cái la lị a bắt lấy này tóc đuôi ngựa cũng là điên cuồng thao tác. Cẩn thận bậc thang, Bì Thất nhỏ giọng nói ra. Ân, cảm ơn, Nguyệt Hoa vẫn rất có lễ phép. Bì Thành cùng Bì Quang Huy thấy thế, cũng bắt đầu các loại căn dặn. Cái chàng diện này nhượng mọi người biết một sự kiện. Cái này Bì gia tam huynh đệ cũng còn không có đuổi tới tay đâu. Còn tưởng rằng đã đuổi tới tay. Đây không phải Bì gia tam huynh đệ à, chỉ gặp hai đầu hải long mãnh liệt mà đến. Nhấc lên một mảnh hải triều, tòng long đọc bên trên xuống tới hai vị nam tử. Bì Thành mắt lạnh nhìn, không chỉ là Bì Thành, Bì Quang Huy cùng Bì Thất cũng giống như vậy. Hai cái này cũng là người nhà họ Khổng, cũng là kiệt xuất nhất hai người trẻ tuổi. Đại ca Khổng Hồng, ngũ đệ Khổng Thái, hai người hình dáng rất lợi hại tương tự, thuộc về thân huynh đệ. Một cái nương sinh, thuộc về phong độ nhẹ nhàng loại kia nam nhân. Hai người vừa mới tới, liền bị năm nữ nhân tướng mạo hấp dẫn, trực tiếp xem nhẹ đến Bì gia tam huynh đệ. Nhưng Khổng Hồng cùng Khổng Thái không có vội vã như vậy nóng nảy. Chậm rãi đi qua, khẽ cười nói, cô nương thật là đẹp tuyệt luôn. Không biết có thể hay không biết cô nương phương danh. Khổng Hồng, ngươi có ý tứ gì? Bì Thành quát lạnh một tiếng. Bây giờ không phải là nữ nhân không nữ nhân vấn đề. Hai cái này cũng là đến rơi mặt mũi. Bì gia tam huynh đệ tuy nhiên không hợp, nhưng đây là vấn đề nội bộ. Lúc có người chọc tới thời điểm, đó là nhất trí đối ngoại. Cái này vẫn tương đối tốt. Khổng Hồng trên mặt cũng không có nộ khí. Một bên Khổng Thái lạnh nhạt nói ra, yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu, như thế Ga In đang bên cạnh, có thể nào xem nhẹ. Cái kia chính là đối cô nương không tôn trọng. Bì Thất sầm mặt lại, Khổng Thái, ngươi bớt ở chỗ này tất tất, nơi này không có các ngươi sự tình gì. Nói xong cũng đối bên cạnh Thanh Vũ Đồng nói ra, chúng ta đi vào trước đi. Thanh Vũ Đồng trên mặt xuất hiện một tia giấy giụa dấu hiệu. Không hổ là ảnh hậu cấp bậc, Khổng Thái rất tốt bắt được. Bì Thất, người khác cô nương giống như không tình nguyện a, ngươi có phải hay không áp chế người khác? Ngũ Đệ, nói đến ngược lại là có chút đúng. Cô nương, bọn họ có phải hay không uy hiếp ngươi nhóm? Khổng Hồng sắc mặt dần dần lạnh. Một cỗ sát khí nhất thời lan tràn ra. Lúc này, năm nữ nhân nhất thời ôm ở một đoàn. Này điềm đạm đáng yêu bộ dáng, tựa như là đang bị tất cả mọi người uy hiếp giống như. Kỳ thực trong lòng các nàng tại cười vang. Quả nhiên dùng nhan giá trị liền có thể để bọn hắn gây sự tình. Bì gia tam huynh đệ cũng không phải sợ hàng. Đấu tôn thế lực trong nháy mắt triển khai. Cứ như vậy một chút, bầu không khí đã ngưng kết tới cực điểm. Chung quanh xem náo nhiệt toàn bộ giải tán. Cái này Bì gia cùng Khổng gia muốn đánh nhau, mà lại là vì nữ nhân đánh nhau. Các vị, chuyện gì cũng từ từ. Chỉ gặp một vị phiêu giật nam tử từ tửu lâu đi tới. Dáng dấp không phải rất xuất khí, nhưng một đôi mắt lại biểu dương quỷ dị. Vị này cũng là Bảo gia con trai trưởng, Bảo Phá. Đi tới Bảo Phá trong nháy mắt liền thấy Thanh Vũ Đồng bọn người. Giống như có lẽ đã đoán được chút gì. Cái này huyết khí phương cương người trẻ tuổi, vì nữ nhân đánh nhau cũng là bình thường sự tình. Bảo Phá niên kỷ hơi lớn một điểm, thực lực cũng là lược mạnh. Sở dĩ cái này năm cái nam nhân hội hơi cho chút mặt mũi. Năm người khí thế vừa thu lại, chung quanh nước biển khôi phục lại bình tĩnh. Thậm chí có ít người bị ép tới không thở nổi. Hôm nay là muội muội ta đại hôn thời gian, ta có thể không muốn nhìn thấy đánh nhau sự tình. Không phải vậy cũng đừng trách ta không nể tình. Bảo Phá ngữ khí tràn đầy cảnh cáo vị đạo. Vậy mà lúc này Thanh Vũ Đồng rất nhớ rút ra chết nam nhân này. Bọn họ rõ ràng muốn đánh. Người xuất hiện thật đúng là kịp thời a. Bảo huynh, đây cũng không phải là huynh đệ chúng ta hai người không nói đạo lý, mà chính là cái này Bì gia tam huynh đệ khi dễ người khác cô nương. Khổng Thái chắp tay nói ra, dù sao đây là Bảo gia đại hôn thời gian, nháo sự quả thật có chút không nể mặt mũi. Bảo Phá nhìn về phía Bì Thành, nhưng có việc này, Bì Thành từ tốn nói, Khổng Thái lời nói 10 câu có 9 câu là giả, còn có một câu là đánh giám. Bì Thành, ngươi có tin ta hay không, hiện tại giết chết ngươi. Khổng Thái chợt quát một tiếng, tay phải đã khoác lên đeo trên thân kiếm. Khổng Hồng đè lại đệ đệ tay, từ tốn nói, Bì Thành, ta nhìn huynh đệ các ngươi ba người là ra thật ngứa. Hừ, làm sao, thật muốn đánh nhau phải không? Ta Bì Quang Huy hội sợ các ngươi không thành. Khổng Hồng buông ra đệ đệ tay, ánh mắt dần dần âm trầm xuống. Đã muốn đánh nhau phải không? Không bằng ăn xong rượu mừng, chúng ta liền đi Thâm Hải Lôi Đài chơi đùa như thế nào? Tốt, Bì Thất trực tiếp đáp ứng. Thanh Vũ Đồng bọn người cảm giác có thể a, chính mình cái gì cũng không nói, cũng là làm mấy cái biểu lộ, những người này liền muốn đánh. Bảo Phá cũng ngăn cản không, cười nhạt nói, các vị, tiến đến uống chén rượu mừng bớt giận, còn có các cô nương, dính dính hỉ khí. Cái này Bảo Phá lời nói vẫn là để người bên trong nghe. Thanh Vũ Đồng bọn người tiếp tục cùng sau lưng Bì Thất. Nhưng là anh em nhà họ Khổng cũng gia nhập vào. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.